Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4554. Người đàn ông trông khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng không tính là tốt lắm, hai tay cũng không thô to, không giống với người luyện võ, nhưng quần áo trên người lại khiến ông ta không giống như người ngoài nghề. Ông vừa nói gì? Akutagawa kỳ quái nhìn người đó. Tôi nói, tôi sẽ khiêu chiến với cậu ta. Người đàn ông hơi béo chỉ vào mũi Nakagawa, nhấn từng chữ một. Cái gì, chỉ dựa vào ông? Akutagawa hơi ngạc nhiên, gã cũng là người luyện võ, đối thủ có nền tảng võ thuật hay không, gã nhìn ra được. Người đó không có cơ bắp, ngược lại có quá nhiều mỡ, bụng rất to, toàn thân phát tướng. Chỉ dựa vào ông ta, gã cảm thấy mình có thể đánh bại ông ta chỉ bằng một ngón tay, đừng nói là Nakagawa. Cậu xem thường tôi. Người đàn ông hơi béo lạnh lùng nói, mặc dù tôi đã lớn tuổi, người hơi béo, nhưng tôi muốn đánh bại cậu dễ như trở bàn tay, không phí chút sức lực nào. Đánh bại tôi, thật nực cười, ông dựa vào đâu đánh bại tôi? Akutagawa hừ giọng, chỉ dựa vào tôi là truyền nhân duy nhất của khí tông Hoa Sơn. Người thu gom 7 cây roi bạo phong, như vậy có đủ chưa? Người hơi béo hét lớn, cái gì, khí tông Hoa Sơn? Hình như đó là môn phái rất lâu đời. 7 cây roi bạo phong lại là cái gì? Cảm giác rất lợi hại. Người xung quanh sục sôi, bàn tán xôn xao. Ống kính quay lại từng hành động lời nói của người đàn ông. Theo tiếng khiêu chiến của ông ta vang lên, cư dân mạng bắt đầu thảo luận về người này. Tôi biết người đó, hình như là Hồn Quốc Bảo mở võ quán ở ngoại ô phía nam Yên Kinh. Mặc dù Hồn Quốc Bảo đã mở võ quán, nhưng lại không có đồ đệ. Có người nói ông ta hoàn toàn không biết võ công, mở võ quán chỉ để lừa học phí. Đùa gì chứ, không biết võ công mà dám khiêu chiến với Nakagawa. Ông ta chán sống rồi à? Theo tôi thấy, người này chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh ở ẩn trong thành phố. Vì không chịu được võ thuật của nước ta bị người ta dẫm đạp nên mới đứng ra. Có lý, nhất định là vậy. Chúng ta xem Hồn Đại Sư làm sao dạy dỗ đám hề ở nơi chật hẹp đó đi. Để bọn họ biết sự lợi hại của khí đạo trong võ thuật nước lớn chúng ta. Hồn Đại Sư cố lên, dạy dỗ hắn đi, cố lên, nhiều người hò hét, trên mạng cũng có nhiều người cổ vũ cho Hồn Quốc Bảo. Thời khắc đó, Hồn Quốc Bảo giống như trở thành cứu tinh của giới võ thuật trong nước. Hồn Quốc Bảo cũng không khách sáo, hô lên với máy quay. Chào mọi người, tôi là Hồn Quốc Bảo, truyền nhân đời thứ 18 của chân khí hỗn nguyên ý tượng thiên cấp. Tôi đã mở một võ quán ở số 108 đường Thập Nguyên ngoại ô phía nam Yên Kinh, giữ gìn võ thuật của nước ta. Chúng tôi không chối từ việc nghĩa, nếu các vị muốn học võ, có thể đến đó tìm tôi sẽ truyền dạy võ học khí đạo chân chính cho mọi người. Sau những lời nói đó, mọi người đều sững sờ, sao nghe cứ như Hồn Quốc Bảo đang quảng cáo cho mình ấy nhỉ? Cách chương.